Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295. Định sách, điện ảnh phương diện, đẩy mạnh Tây Ốc thu mua Sony Pictures là phù hợp chúng ta lợi ích. Tuy nhiên cùng chúng ta đem càng nhiều đại xưởng sản xuất đặt ở hải ngoại bá chủ trong tay một cái. Khác sách lược trái ngược, nhưng lâu dài hơn cân nhắc. Để Tây Ốc thu hồi suy nhược Sony Pictures, so để nó cầm tới Disney hoặc Paramount đều càng tốt hơn. Bởi vậy, tiếp xuống tới chúng ta muốn bảo đảm Sony điện ảnh nghiệp vụ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì. Chuyển cơ, đối với khả năng rơi xuống Sony trong tay chất lượng tốt hạng mục, chúng ta tận lực đoạt tới. Còn có đặc hiệu các phương diện, Amy Pascal ở bên nói bổ sung. Chúng ta có thể dùng đề cao báo giá các loại phương thức cự tuyệt vì Sony trọng yếu hạng mục cung. Cấp đặc hiệu chống đỡ. Không sai. Tóm lại chính là muốn khiến cho Sony khuất phục. Nhường ra điện ảnh nghiệp vụ. Los Angeles, Malibu, Daenerys hãng phim một gian trong phòng hội nghị nhỏ. Đây là Daenerys Amy Pascal. Robert X cùng với ba nhà nhãn mác người phụ trách các loại hạch tâm giám đốc điều hành một. Lần hàng năm tổng kết cùng chiến lược quy hoạch hội nghị. Thảo luận qua điện ảnh nghiệp vụ. Simon cúi đầu nhìn xem chính mình bản ghi nhớ. Ngẩng đầu dò xét liếc một chút người tại London thông qua video tham gia lần này hội nghị Nancy. Breer, nói tiếp, lại nói trò chơi. Đầu tiên, tiếp vừa mới đề tài. Nancy, vì áp chế Sony, cũng là cho chính chúng ta máy chủ kế hoạch trải đường. Daenerys sau đó phải tạm thời giảm thiểu máy chơi game khai phát hoặc hướng máy chơi game bình đài. Cấy ghép, điểm này, Nintendo máy chủ cũng bao hàm ở bên trong. Này rõ ràng 2 năm, chúng ta tận lực phát triển game online cùng PC máy rời. Nancy nghe Simon nói xong, lập tức nói, lão bản, ta cho rằng đánh lén Sony thì đầy đủ, không cần quá nhằm vào Nintendo. Nintendo 32 vị máy chủ vấn đề nhiều vô cùng. Rất khó tại tương lai đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Mà hắn 8 vị máy cùng 16 vị máy chủ thị trường tồn lượng vẫn như cũ phi thường lớn. Chúng ta còn nắm giữ Nintendo quyền lợi kim đặc huệ đãi ngộ. Mỗi năm lợi nhuận tương đương có thể nhìn. Trong phòng họp nhỏ hắn mấy vị giám đốc điều hành gặp. Nancy không khách khí chút nào nghi vấn Simon quyết định biện pháp. Biểu lộ đều có chút vi diệu. Thực Nancy vẫn luôn là như thế. Bất quá, trong khoảng thời gian này, bởi vì cái nào đó chính mình lão bản rốt cục cùng người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành cấu kết lại. Tin tức ngầm truyền ra, đang nghe Nancy chọn Simon đâm, nhất thời thì rất có niềm vui thú. Nhìn đến vẫn là không có triệt để chinh phục a. Simon cho tới bây giờ là một cái cho phép cấp dưới cho mình để ý kiến chọn sai lầm người. Đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy sinh khí. Càng không khả năng bởi vì cùng Nancy quan hệ cải biến thì không cho phép người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành chống đối chính mình. Nghe vậy cười lấy gật đầu. Ta chỉ là xác định một cái đại khái phương hướng. Cụ thể chi tiết chính các ngươi thao tác. Nancy gật đầu. Tại trong màn hình cúi đầu tô tô vẽ vẽ một phen. Hoàn toàn giải quyết việc chung bộ dáng. Simon cũng tiếp tục, còn có nội dung phương diện. Gần đây Counter-Strike Online rất thành công. Để một số người cho rằng PC trò chơi cùng máy chơi game sẽ đối mặt với đào thải. Cảm giác cho chúng ta cần phải triệt để chuyển hướng game online. Đối với cái này ta đã biểu thị qua chính mình thái độ. Lần này lại nhấn mạnh một chút. Tuy nhiên ta vô cùng chống đỡ phát triển game online, nhưng ta đồng thời không cho rằng single game hội bị đào thải. Bởi vậy, chúng ta đối single game đầu nhập không chỉ có không biết cắt giảm, còn sẽ duy trì liên tục thêm vào. Trò chơi bộ môn bên kia, các người đều cần sáng tỏ biểu hiện ra tương tự thái độ, tránh cho một số đoàn đội nhân tâm xuất hiện lưu động. Năm ngoái ngày 21 tháng 11 đầu tiên tại nước Mỹ online bán ra Counter-Strike Online. Đơn giản thành công đều không đủ lấy hình dung, mà là hoàn toàn hiện tượng cấp. Hết hạn năm nay ngày mùng 1 tháng 1, online ngắn ngủi 6 tuần thời gian, Sau đó tuần đầu cuồng bán 1,13 triệu bộ về sau. Counter-Strike Online tại Bắc Mỹ đã tính gộp lại bán đi 4,54 triệu bộ. Dựa theo $69 đơn giá tính toán, trò chơi này tiêu thụ ngạch chỉ là tại Bắc Mỹ thì đạt tới $310 triệu. Dù là trò chơi này nóng nhất một đợt tiêu thụ tình thế theo cuối năm ngày nghỉ lễ đi qua đã bắt đầu chậm dần, cân nhắc đến trò chơi vượt xa quá điện ảnh dây dài tiêu thụ tuần kỳ. Chỉ là nước Mỹ bản thổ, Counter-Strike Online đột phá 10 triệu bộ lượng tiêu thụ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí trùng kích 15 triệu đến 20 triệu lượng tiêu thụ cũng không phải là không có khả năng. Hải ngoại phương diện, làm bản thổ sau khi thành công, Daenerys cấp tốc tại hải ngoại trải rộng ra trò chơi này. Trước mắt, Counter-Strike Online đã ở nước Anh, Australia, New Zealand, Nhật Bản cùng Hàn Quốc các địa khu lần lượt online. Đồng dạng hết hạn tuần trước, hải ngoại tính gộp lại lượng tiêu thụ đã đột phá 2,3 triệu bộ. Giá bán cơ bản cùng Bắc Mỹ tương đương tình huống dưới. Doanh thu vào sổ tiếp cận $160 triệu. Dù là tiền kỳ vì trò chơi này đầu nhập tổng cộng $50 triệu cách dù phát triển nghiên cứu cùng tiếp thị dự tính, chỉ là bằng vào lên giá đến bây giờ nửa tháng lượng tiêu thụ. Counter-Strike Online cũng đã để Daenerys kiếm được đầy bồn đầy bát. So sánh trước sớm rất nhiều, cho dù là hiện tượng cấp trò chơi cũng khắp nơi cần một thời gian 2 năm mới có thể tính gộp lại mấy triệu, hơn 10 triệu lượng tiêu thụ single game. Counter-Strike Online ngắn ngủi nửa tháng toàn cầu tính gộp lại lượng tiêu thụ liền đã đạt tới 6,8 triệu bộ. Dự tính nhiều nhất 3 tháng thì có thể đột phá 10 triệu đại quan. Loại này tiêu thụ tốc độ, khó tránh khỏi để rất nhiều người sinh ra game online mới là trò chơi điện tử sản nghiệp tương lai. Ý nghĩ, hắn công ty game đem như thế nào chuyển biến sách lược Simon không quản được. Đối với Daenerys, dù cho Counter-Strike Online là Simon một tay đẩy mạnh mà đến, hắn vẫn không có mất đi chính mình phán đoán. Võng du cùng máy rời đều có ưu khuyết. Tựa như rạp chiếu phim phim cùng truyền hình điện ảnh một dạng, là có thể chung cùng cùng tồn tại. Nếu như Daenerys là một công ty nhỏ, Simon có lẽ sẽ tập trung tinh lực chuyên công bên trong một hạng. Nhưng lấy Daenerys Entertainment ngay sau đó thể lượng, hai bút cùng vẽ mới càng phù hợp lâu dài lợi ích. Đây là một lần quy mô nhỏ tổng kết cùng định sách hội nghị, cũng không có liên quan đến quá nhiều chi tiết. Mọi người thảo luận một phen, rất nhanh chuyển hướng truyền hình, âm nhạc, chủ đề thiên đường các loại nghiệp vụ. Chờ một giờ hội nghị kết thúc, người khác tạm thời rời đi. Simon nhìn về phía treo tường trong màn hình Nancy, hỏi, gần nhất thế nào? Rất thuận lợi, Trăm Đời cùng Polygram đều đối với chúng ta tiếp xúc biểu hiện rất tích cực. Nếu như phần ngoài điều kiện cho phép, chúng ta duy nhất một lần cầm xuống hai nhà này cũng không có vấn đề gì. Nancy nhìn lấy bên này, vẫn như cũ giải quyết việc trung tiểu biểu lộ. Có điều, đã chỉ có thể cầm xuống một nhà. Ta đang suy nghĩ, tiếp xuống tới theo Trăm Đời đào đi một số ca sĩ. Simon cười nói, những thứ này ta biết, ta là hỏi ngươi gần nhất thế nào. Nancy ngừng lại, đến cùng vẫn là nhịn không được. Nhíu lại cái mũi nhỏ, ngữ khí vẫn như cũ đâu ra đấy nói ra. Ta đã theo ngươi tại London bất động sản bên trong rời ra ngoài. Tiếp xuống tới đi Hà Lan. Ta cũng không có ý định ở ngươi an bài chỗ ở. Lão bản, càng tiếp xúc nhiều đến ngươi sinh hoạt, ta mới phát hiện, ngươi vậy mà dưỡng nhiều nữ nhân như vậy. So ta tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Simon xem nhẹ Nancy một ít lời ngữ. Một bộ dung túng bộ dáng. Không sao, người muốn làm sao ở thì làm sao ở. Nancy thoáng trợn mắt chừng một cái, mang theo vài phần ngạo kiều. Ta còn tại một lần nữa cân nhắc giữa chúng ta quan hệ. Simon gật đầu. Bất quá nhất định muốn cẩn thận. Ta tốt như vậy nam nhân, bỏ lỡ có thể liền sẽ không gặp lại. Nancy không có tính khí, chừng người nào đó liếc một chút. Lão bản, ta là rất nghiêm túc. Simon cũng thu liễm ngữ khí, biểu lộ thành khẩn. Ta cũng là rất nghiêm túc. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đem bên cạnh mình nữ nhân tạo thành trong lồng tước. Các ngươi đều là tự do. Ta cũng rất tình nguyện nhìn đến chính mình sinh mệnh bên trong nữ nhân có thể rất nhanh vui đặc. Xác, Nancy nghe Simon nói như vậy. Biểu lộ bất chi bất giác hòa hoãn một số. Miệng phía trên vẫn là không tha người. Nghe rất như là hoa ngôn xảo ngữ đây. Người muốn nghe càng nhiều sao? Không nghe, Nancy hơi hơi nhấc nhấc cằm nhỏ. Cự tuyệt, hơi hơi do dự, lại nhịn không được hỏi. Người thật cùng, đái phi, cái kia, không có, nàng không phù hợp ta thẩm mỹ, mà lại da thịt cũng thẳng thô ráp. Ta không thích, Nancy một mặt không tin. Gạt người, người cho rằng ta không có nghe nói sao? Jenny đoạn thời gian trước chạy tới. Sách, vậy mà đánh đái phi. Thật sự là quá không thể diện. Nói xong lại lập tức bổ sung. Điều chỉnh đầu mâu. Đều là bởi vì ngươi. Simon khiêng xuống hai tay làm dáng đầu hàng. Tốt à, ta sai. Cho nên, ngươi thừa nhận. Thật không có. Nancy lệch ra phía dưới đầu. Đột nhiên kịp phản ứng. Vậy làm sao ngươi biết đái phi da thịt không tốt? Simon hướng đối diện nữ nhân phóng phóng điện. Ta mở to ánh mắt a, rất có mị lực một đôi. Thị lực cũng rất tốt. Nancy bĩu môi né tránh ánh mắt. Người lại nói sang chuyện khác. Tốt a, ta chỉ là có chút thương tiếc nàng mà thôi. Cuối cùng những năm này làm không ít chuyện một nữ nhân. Đột nhiên cái nào một ngày chết mất. Thẳng đáng tiếc. Nancy rất thông minh. Lập tức nghe ra Simon ý ở ngoài lời. Vô ý thức quay đầu nhìn qua. Ngươi, nói là, không thể nào. Ta muốn là anh quốc vương thất. Vì ngăn ngừa một cái tùy hứng nữ nhân không ngừng tổn hại vương thất còn thừa không nhiều uy vọng. Đại khái cũng sẽ làm những gì. Nancy nháy mắt mấy cái. Hiểu được, ngay sau đó lần nữa làm khó dễ. Người ý tứ là, nếu có một ngày ta quá tùy hứng, tổn hại Westeros gia tộc uy vọng, người cũng sẽ giết chết ta. Người tại sao muốn tổn hại Westeros gia tộc uy vọng? Ta nói là giả dụ. Nữ nhân tùy tiện không muốn làm loại này để nam nhân khó xử giả thiết. Rất nguy hiểm. Nancy đuổi sát không buông. Cho nên người khẳng định sẽ giết chết ta. Đúng hay không? Bảo bối. Muốn không chúng ta bây giờ thì chia tay a. Hỗn đản. Nói xong bên kia cũng là tối sầm. Bất quá. Simon cũng biết. Cũng không có cúp máy. Mà chính là Nancy cố ý đưa tay che camera. Âm tương trung rõ ràng còn truyền đến tiếng xào xạc. Một lát sau, cái kia cái tay nhỏ bé dịch chuyển khỏi. Lần nữa lộ ra Nancy mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy ngươi có thể hay không cùng nàng càng tiến một bước? Simon không chút do dự kiên định lắc đầu. Sẽ không, tên lừa đảo, ta thứ 6 đi châu Âu. Ngươi ở bên kia chớ nóng vội trở về. Đến thời điểm cùng nhau chơi đùa mấy ngày. Thế nào? Đối diện tiểu nữ nhân rõ ràng ý động. Miệng phía trên lại nói. Ta bề bộn nhiều việc nha. Ta cũng rất bận a. Bất quá bận rộn nữa cũng muốn nghỉ ngơi. Không phải sao? Nancy méo mó đầu. Một bộ rất miễn cưỡng bộ dáng. Còn cố ý tướng quân. Ta muốn đi Ukraine nhìn xem. Nghe nói ngươi ở bên kia dưỡng càng nhiều tiểu cô nương đây. Có thể chứ? Có thể a. Người ưa thích cái gì dạng tiểu cô nương? Ta tìm một đám cho ngươi. Nancy lặp lại. Ta nói là ngươi dưỡng tiểu cô nương. Cam đoan đều là ta dưỡng. Nancy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Daenerys London tổng bộ một gian phòng làm việc bên trong. Nancy rất là xoắn suýt. Rõ ràng đối diện nào đó người hoàn toàn thuận theo chính mình các loại làm khó dễ. Vì cái gì một chút nắm giữ quyền chủ động cảm giác cũng không có chứ. Hơi chút suy nghĩ một chút. Ngay sau đó hiểu được. Hỗn đản. Am hiểu hoa ngôn xảo ngữ hống nữ nhân hoa hoa công tử. Chính mình cũng không phải dễ dụ như vậy. Sau đó không còn làm bộ. Lần này chính thức bỏ xuống video thông tin. Nhìn ngươi còn thế nào phát huy. Chỉ là. Bỏ xuống trò chuyện. Một người ngồi tại rộng rãi trong phòng họp. Nhìn về phía ngoài cửa sổ London mới hơn 6 giờ chiều chuông liền đã bao phủ cảnh ban đêm. Lại không hiểu hơi nhớ nhung. Nghĩ muốn lần nữa một lần nữa mở ra video thông tin. lại cảm thấy chính mình cần phải rụt rè chút. Có lẽ bởi vì chính mình bên dưới hắn đã rời đi đây. Do dự dự, cuối cùng vẫn quyết định lại nhìn một chút. Nếu như hắn cứ như vậy rời đi, nói rõ nào đó người trên thực tế cũng không để ý chính mình. Vậy liền, nói một lần nữa điểm xuống video thông tin phần mềm liên thông cái nút. Trái tim nhỏ thật cao bốc lên. Bên kia cơ hồ giây tiếp. Sau đó là trong màn hình nào đó người đáng giận vẻ mặt vui cười. Bảo bối, nhanh như vậy liền muốn ta. Nancy cảm giác mình tựa như một cái ăn vụng lúc bị tại chỗ bắt được con chuột nhỏ. Hai gò má chẳng biết tại sao có chút nóng. Quả quyết lần nữa treo tuyến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.